Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 344, không được choáng váng. Bát chỉ thế chi roi, Yagami Kyo vươn tay phải ra đến, tạo thành một cái sống bàn tay, từ bên phải phía bên trái biến hóa một đao sau, lại lợi dụng thân thể xoay một nửa truyền, đưa ra tay phải, cũng là một cái chủ động. Sau đó tại tay trái từ bên phải phía bên trái đồng dạng đao sau. Tay phải nhanh chóng từ bên trái hướng bên phải đồng dạng đao. Tạp chí trùng mà lúc này, tay phải chính là quăng ra tới một tương tự với viên nguyệt lôi đao. Về phía trước công kích đi qua, đến khoảng cách nhất định sau liền nổ mạnh. Rất đơn giản chiêu thức, tại hai tay sống bàn tay trên ngưng tụ ra lôi thuộc tính chakra. Sau đó hai tay trái phải các đồng dạng cái 180 độ nửa vòng tròn. Sau đó tại tay phải hoàn thành thời điểm, lại biết bay ra một cái lôi thuộc tính viên nguyệt loan đao. Chiêu thức này là Yagami Kyo diễn biến quyền hoàng hạ mưu một cái tiểu chiêu. Chẳng qua là sau đó cảm thấy uy lực không lớn, hắn cũng sẽ không dùng. Cứ như vậy một lần, Sunet cùng Tuyết Ly, Karin, Mei Terumi đều là xem hiểu. Rất đơn giản, dù sao Yagami Kyo nhiều như vậy lợi hại nhẫn thuật, các nàng đều biết, loại này đơn giản, không có lý do gì không biết. Ân một lần làm sao có thể xem hiểu à? Hanabi lẩm bẩm một câu, hiển nhiên là đối với. Đúng, chiêu này cảm thấy rất hứng thú, nhưng là không có xem hiểu. Người nhớ, sau đó tự mình tìm tòi. Bát chỉ thế chi roi là có thể tiến hóa. Nhìn ngươi thuộc tính chakra tới biến hóa, Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Tin tưởng lấy Hanabi thiên phú vẫn là có thể làm được. Ô, Hanabi tỏ ý chính mình biết rõ. Kế tiếp là một người khác. Yagami Kyo nhắc nhở Hanabi chuyên tâm một chút. Sau đó hai tay song song mở ra, lại thả vào bên mép, hướng về phía răng hai tay ra thổi xuống. Hô theo hắn thổi một cái, mọi người đã nhìn thấy một cái điểm sáng nhỏ từ trên tay hắn bay ra ngoài. Cái này rất giống là tiểu hạt cát cùng kích cỡ, oanh suy suy, nhưng là bị thổi ra một cái màu xanh ra trời điểm sáng nhỏ. Đến trước người chừng một thước khoảng cách, trong nháy mắt nổ mạnh, lôi điện không ngừng tàn phá, mà còn cái này điểm sáng nhỏ cũng biến thành cùng lôi quang cầu mới vừa ngưng tụ thời điểm lớn bằng. Đại khái là thân thể chiều rộng lớn nhỏ. Thấy cái này, Karin, Mei Terumi mấy người đều sững sờ. Cái này ngay cả các nàng cũng không có xem hiểu là làm sao làm được. Có ai có thể xem biết chưa? Yagami Kyo cười nhìn lấy mấy người. Hỏi, hai tay mở ra thời điểm. Trong nháy mắt đem chakra áp xúc thành một cái điểm sáng nhỏ. Sau đó sẽ thổi ra thời điểm, là dùng lôi thuộc tính chakra thổi ra. Sau đó đến khoảng cách nhất định sau, thổi ra khí dung nhập vào lôi thuộc tính chakra, lại dẫn bạo áp xúc lôi thuộc tính điểm sáng nhỏ, chỉ làm thành nổ mạnh. Yêu cầu kỹ xảo tính rất cao. Sunet rất nhanh thì phân tích ra được. Không sai, tại hai tay đưa lên lúc tới sau khi hai tay liền muốn ngưng tụ chakra, mà còn, người muốn làm rất bí mật, còn muốn áp xúc rất nhỏ, để cho địch nhân không nhìn ra người áp xúc lôi thuộc tính chakra mạnh bao nhiêu. Sau đó chính là thổi ra khí, đồng dạng là muốn dung nhập vào lôi thuộc tính chakra, còn như phạm vi công kích, nhìn người đi ra suy khí có xa lắm không liền là bao xa. Tại thổi ra chakra, đạt tới khoảng cách xa nhất thời điểm, hai loại lôi thuộc tính chakra liền tương ngộ lẫn nhau điểm bão. Sau đó nổ mạnh thời điểm, liền sẽ đem uy lực cho biểu hiện. Yagami Kyo đối với. Đúng, Hanabi giải thích một chút cái này chiêu viễn cách. Ừ, có chút minh bạch. Tên gọi là gì? Hanabi nghe rất nghiêm túc. Jesuga lôi vân. Yagami Kyo giống vậy đem hạ mưu cái này tiểu chiêu cho Hanabi biểu diễn một bên. Jesuga lôi vân, ân ân, ngược lại rất thích hợp. Mei Terumi đối với mình nam nhân có thể sáng chế ra nhiều như vậy cổ quái, kỳ lạ chiêu thức, vẫn cảm thấy rất thần kỳ. Liền hai cái này, ta đều học được, lại tìm tỷ phu dạy ta. Hanabi vui vẻ nói, trong vòng 5 ngày ngươi không thể học được nói. Hạ lần không để cho ta dạy. Có chút mất mặt, Yagami Kyo cho nha đầu này cái kế tiếp giới hạn thời gian. Ta chính xác biết làm đến. Hanabi đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Vậy còn không mau đi làm tiếp nhiệm vụ. Yagami Kyo xoa xoa Hanabi đầu. Sau đó nói, nhìn Hanabi chạy chậm rời đi. Tất cả mọi người lắc đầu một cái. Đối với cái này cái thiên chân vô tà hài tử, thật là không có cách nào. Hinata lúc này cũng mới tỉnh lại. Nhìn thấy Cuồng Chi sau, gương mặt vẫn là Kurenai có thể. Ngươi làm sao vẫn như vậy a? Không phải trước thời hạn cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Yagami Kyo ôm Hinata, nhượng tiểu nha đầu ngồi trên đùi hắn. Ôm Hinata eo nhỏ, cười nhìn nghiêm mặt Kurenai với trái táo dường như nàng. Đã cảm thấy rất là khả ái. Ừ, Hinata không biết rõ nói cái gì. Đã cảm thấy thật khẩn trương. Đặc biệt là nghĩ đến sau này muốn sinh con, thì càng thêm xấu hổ. A, Yagami cương xem gặp cha mình sau, liền đưa tay muốn ôm một cái. Cuồng ôm Hinata, không có cách nào ôm. Hinata liền nhận lấy, nhìn tiểu gia hỏa, cười hì hì rất là ưa thích. Thật là đáng yêu, Hinata ôm Yagami cương. Hoàn toàn quên khẩn trương. Thấy cái này, Yagami Kyo tâm niệm vừa động. Đột nhiên nói, Hinata chúng ta tối nay làm sinh con sự tình đi. Ân hảo oa, Hinata không có suy nghĩ nhiều. Liền đáp ứng, nhưng là sau khi đáp ứng, nàng ý thức được cái gì? Mê mang nhìn về phía Yagami Kyo. Hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Xì, chúng nữ gặp Hinata như vậy. Hoàn toàn cười to, đồng thời còn rõ ràng Yagami Kyo liếc mắt, liền hắn sẽ tìm cơ hội nói bậy bạ. Người nói tối nay chúng ta muốn tạo hài tử, không được choáng váng. Yagami Kyo sau khi nói xong, mắt thấy Hinata lại phải ngất đi, liền cảnh cáo uy hiếp hắn không được choáng váng. A tên háo sắc, Hinata ngồi ở Yagami Kyo trên chân, cảm nhận được chính mình phía dưới mông có đồ lấy chính mình sau. Liền hét lớn ra, nhưng bởi vì bị uy hiếp, cũng chưa có ngất đi, cho nên chết quyết chống. Thế nào, sau này cũng phải cần. Qua một thời gian ngắn, ta liền muốn đem ngươi ăn. Yagami Kyo gặm Hinata vành tai, nhỏ giọng đối với nàng nói. Ừ, ân, Hinata trong lòng rất là khẩn trương, nhưng lại rất chờ mong. Chính mình 16 tuổi, có thể làm kia loại sự tình. Mỗi lần len lén nghe hắn cùng các tỷ tỷ làm thời điểm, chính mình cuối cùng sẽ ảo tưởng đến nàng thời điểm, sẽ là một cái dạng gì cảnh tượng, mình có thể hay không chống đỡ đi xuống. Mà còn, nàng như vậy cũng là rèn luyện chính mình ý chí, không muốn tại đến lúc đó liền ngất đi. Người đáp ứng a, đến lúc đó không thể té xỉu, biết không? Yagami Kyo ôm Hinata xuất sắc eo, cười nói. Không, không biết, chỉ cần Cuồng không để cho ta ngất, ta liền không choáng váng. Hinata tựa ở Cuồng trên ngực, đỏ mặt với Kurenai trái táo dường như. Ừ, Yagami Kyo đạt được Hinata câu trả lời sau, trong lòng cũng nắm chắc, nếu không nói, đến lúc đó phải làm, nàng lại cho té xỉu. Cái này tính là gì sự tình, thật không biết là tiếp tục vẫn là dừng lại. Sunet các nàng nghe cũng liền nghe, cũng không có nói gì nhiều. Tóm lại, cái này nhiều chút sự tình luôn là phải làm. Tránh không, chỉ có sáng nay làm, mới sẽ càng hài lòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.